Chương 0645, nhất định phải tin nàng. Yến Lăng Thiên ẩn ẩn cảm thấy, Quân Vô Cực thực lực chân chính còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là không có đem cái suy đoán này nói cho Công Tôn Dần. Tuy nói hắn và Công Tôn Dần quan hệ không tệ, thế nhưng là dính đến Quân Vô Cực, hắn không thể không thận trọng. Quân Vô Cực không muốn triển lộ ra thực lực chân chính, nhất định là không nghĩ để người ta biết. Nàng không nghĩ để người ta biết, hắn tự nhiên không thể nói ra đi. Cho dù Công Tôn Dần là hắn hảo huynh đệ, hắn cũng không thể nói. Bất quá, không nên nói không thể nói, có thế nên nói cũng không thể để lọt. Yến Lăng Thiên vô vô Công Tôn Dần bả vai, thấm thía nói ra, tóm lại, tin tưởng nàng tuyệt đối không sai. Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, như vậy đi, ta đi hỏi một chút nàng có kế hoạch gì. Vân An sẽ nói cho ngươi biết, trong lòng ngươi cũng tốt có cái đo đếm. Công Tôn Dần vội vàng nói cảm ơn, vậy thì cảm ơn Yến Huynh. Bởi vì Yến Lăng Thiên trải qua khuyên bảo, trong lòng của hắn QNZ nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, không còn dám coi Quân Vô Cực là thành tiểu cô nương đối đãi. Lúc này, Sơ Tử bưng một cái chậu đi đến. Trong chậu, trang tràn đầy một chậu màu đỏ rực kỳ quái trái cây. Công Tôn Dần kinh ngạc nhìn xem hắn, Tôn Sơn, ngươi cái này bưng là cái gì? Là vị kia quân cô nương trồng linh quả, nói là cho chúng ta lễ gặp mặt, ta bưng tới cho vương gia nếm thử. Hắn vừa nói, cầm lấy một quả trái cây bắt đầu biểu thị, giống như vậy, sẽ mở vỏ trái cây liền có thể ăn. Yến Lăng Thiên tức khắc cầm một cái, là Vô Cực trồng vậy ta phải nếm thử. Công Tôn Dần cũng tò mò mà nhấm nháp. Nếm thử một miếng về sau, hắn hài lòng gật đầu, ân, cái mùi này không sai, đủ ngọt. Tôn Sơn liên tục không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy ngọt vừng ra, cái kia họ Quân giống như rất lợi hại. Những trái này, nàng lại là tại những cái kia ô nhiễm qua đất hoang bên trên trồng ra đến, tốc độ so Dương cô nương đều nhanh hơn. Công Tôn Dần lập tức đổi sắc mặt, ngươi vừa mới nói, nàng là tại những cái kia ô nhiễm qua đất hoang bên trên trồng đun nở dê vở ơ y a. Tôn Sơn chuyện đương nhiên gật gật đầu, thực sự là kỳ quái, Dương cô nương trồng ra đến liền không thể ăn, nàng trồng không chỉ có thể ăn, vị đạo lại còn không sai. Công Tôn Dần cao mày, vô ý thức nhìn về phía Yến Lăng Thiên, nhìn tới, ngươi nói cái nha đầu này xác thực cực kỳ có năng lực. Yến Lăng Thiên có chút đắc ý, ngươi cứ nhìn đi, nàng cũng không chỉ chút năng lực ấy. Công Tôn Dần rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, Đông Viện, Quân Vô Cực giao cho Ô Lan Đoá hai tờ bản vẽ, phía trên họa đồ vật, tức khắc để cho người ta chuẩn bị kỹ càng. Ô Lan Đoá tò mò nhìn bản vẽ, chỉ thấy phía trên phân biệt viết lưới cày cùng máy gieo hạt, nàng còn chưa bao giờ thấy qua vật như vậy, không khỏi hỏi, đây là vật gì, có làm được cái gì, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên sẽ biết rõ. Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, ngươi không phải nói nơi này thiếu khuyết lương thực sao, chỉ dựa vào đi nơi khác mua cũng không phải lâu dài chi địa, còn được từ đầu nguồn giải quyết mới được. Lương thực mất mùa cũng không phải một năm hai năm rồi, chúng ta đương nhiên muốn giải quyết, nhưng là muốn rất nhiều biện pháp đều không được, chẳng lẽ ngươi có thế có biện pháp? Ô Lan Đoá phi thường hoài nghi, nàng có thế không cảm thấy an mặc cùng một công tử ca một dạng Quân Vô Cực có thể giải quyết vấn đề này. Dương Hạm những năm này thử vô số biện pháp, có thế đều vô dụng. Quân Vô Cực gật gật đầu, không sai, ta chính là có thể giải quyết. Không tin, chúng ta liền chờ xem. Ừ, đây chính là tự ngươi nói, chờ xem liền có. Nhìn Ô Lan Đoá vung vẩy trong tay bản vẽ, ta đây liền đi mau cho người chế. Lúc này, Lâm Thải Vi lo lắng mà đi tới.